Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 332 của bộ truyện Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 332 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1765. Dương Khai cực hận Hứa Nguy lợi dụng mình thoát thân, tự nhiên không thể bỏ qua như vậy. Cho nên từ lúc hắn ngạo mạn cười to, liền thả lỏng tâm thần, trực tiếp đánh ra bí thuật sinh liên. Chưa hết, tay rung lên, bắn ra long cốt kiếm tích thúy. Tiếng rống gầm vang dữ dội. Cự long xanh biếc xông về Hứa Nguy, miệng há to, phun ra mùi tanh hôi, kèm theo độc tính cực mạnh cùng ăn mòn. Nụ cười trên mặt của Hứa Nguy chợt cứng, ánh mắt rung lên. Hắn không ngờ, hư vương cảnh như Dương Khai lại ra tay bất phàm như vậy. Ngay sau đó hắn nhận ra lực lượng thần hồn tinh khiết đánh vào màn chắn thức hải, đánh cho thức hải cấp bậc hư vương rung chuyển muốn sập, nứt ra khe hở. Lực lượng thần thức trào qua đó hóa thành hoa sen, hấp thụ lực lượng thức hải từ từ nở ra. Đầu đau muốn nứt, Hứa Nguy không nhịn được hét thảm, vội vàng ổn định tâm thần, điều động lực lượng thức hải chống đỡ hoa sen quỷ dị. Cũng may, tu vi hắn không yếu. Dù bất ngờ không kịp đề phòng, bị Dương Khai chơi một vố, nhưng không tới mức thảm bại. Vừa điều động lực lượng thức hải, hoa sen liền bị áp chế. Nhưng mà muốn loại trừ, cần phải tốn chút công sức. Hứa Nguy căn bản không có thời gian để ý dị thường trong thức hải, bởi vì cự long xanh biếc đã há to miệng nhào tới. Hắn nhỏ bé như con kiến trước mặt cự long. Sắp thấy bị cự long cắn nuốt, Hứa Nguy cắn răng. Ánh sáng đỏ trên người đậm hơn, tốc độ tăng vọt, hiểm hóc tránh né được cự long. Chờ hắn xuất hiện đã cách xa 10 dặm, nhưng sắc mặt tái nhợt, hít thở dồn dập. Trước đó hắn cùng Khổng Pháp chạy trốn hồi lâu, sau lại đại chiến cùng vô số huyễn không điệp. Hai lần thi triển bí thuật tiêu hao rất lớn, còn bị Dương Khai dùng bí thuật sinh liên đánh lén. Kể cả hắn có là cường giả hư vương cảnh thì nhất thời cũng không chịu nổi. Hắn oán độc quay đầu, nhìn Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt bị bỏ lại đằng sau rồi rống to. Tiểu tử, tốt nhất, ngươi cầu nguyện bản thân chết trong này. Bằng không, bổn tọa sẽ cho ngươi hối hận sinh ra trên đời này. Thân là hư vương cảnh sơ ý bị tiểu bối phản hư cảnh đánh lén, quả thật là cực kỳ sỉ nhục. Cũng may không ai thấy được cảnh vừa rồi. Tối thiểu hắn cũng giữ được thể diện, hét xong liền không dừng chân mà lập tức bỏ trốn. Hứa Nguy cũng không cho rằng hai người Dương Khai có thể sống sót trước đông đảo huyễn không điệp. Cho dù là hắn, dưới tình huống này cũng không nắm chắc chạy thoát. Bằng không, sao hắn lại phải trăm phương ngàn kế lợi dụng hai tên tiểu bối. Dương Khai hừ một tiếng, dừng chân không đi. Bị Hứa Nguy ngăn, hắn cùng Tuyết Nguyệt đã không còn đường trốn. Hiện tại huyễn không điệp bao vây bọn họ đã đông gấp đôi vừa rồi. Dù sao Hứa Nguy đã không thấy bóng, huyễn không điệp công kích hắn cũng đều chuyển mục tiêu. Hơn 20 con huyết thú lại được Dương Khai thả ra, bảo vệ xung quanh, thu hút sự chú ý của huyễn không điệp. Long cốt kiếm hóa thành cự long xanh biếc gia nhập vào chiến trường cực kỳ nổi bật. Tuyết Nguyệt một bên thân sắc ngưng trọng, chóc mũi toát ra mồ hôi, không ngừng tế ra bí bảo vòng tay. Nàng tiêu hao thánh nguyên rất lớn, nhưng nàng không muốn bỏ cuộc, vừa đánh giết vừa nhét linh đan vào miệng để khôi phục. Thậm chí ngay cả yêu linh giải trí cộng sinh cùng nàng cũng được thả ra. Yêu linh cộng sinh vô cùng mạnh mẽ, nói về chiến lực thì không kém gì Tuyết Nguyệt. Nhiều năm trước trong đế uyển, Tuyết Nguyệt từng dùng yêu linh cộng sinh đánh một trận với phiến khinh la Thiên Nguyệt Ma Chu, không phân cao thấp, có thể thấy mạnh mẽ ra sao. Ngay cả là như vậy vẫn không thể nào xoay chuyển được thế cục. Hào quang trên các huyết thú lúc sáng lúc tối có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Vòng phòng ngự cũng bị thu nhỏ. Làm sao ngươi không có vẻ gì là lo lắng chứ? Bỗng nhiên Tuyết Nguyệt quay sang kỳ quái hỏi Dương Khai, tay vẫn không ngừng đánh ra những chiêu bí thuật uy lực mạnh mẽ, luôn giết cả mạng lớn Huyễn Không Điệp, giảm bớt áp lực cho các huyết thú. Cho tới lúc này nàng mới phát hiện ra Dương Khai vẫn bình thản như thường, không có thần sắc căng thẳng rơi vào đường cùng. Lo cái gì chứ? Dương Khai cười ha ha, vừa hỏi vừa điều khiển kim huyết kỳ, chính xác thu hoạch tính mệnh của Huyễn Không Điệp. Người không sợ chết sao? Có vẻ bị hắn lây nhiễm, Tuyết Nguyệt cũng bình tĩnh hơn. Đừng có nói nhảm, ai không sợ chết chứ? Nhưng mà có câu như thế này, chết với hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phòng lù. Dương Khai biểu môi đáp, Tuyết Nguyệt ngây ra, sau đó trừng mắt nhìn Dương Khai. Đã là lúc nào rồi, người còn tâm tình nói đùa? Dương Khai cười hăng hắc, không tiếp tục nói. Tuy rằng thế cục hiện nay rất nguy hiểm, nhưng đối với hắn, có thể dễ dàng hóa giải. Hắn có ít nhất hai biện pháp thoát khỏi Huyễn Không Điệp. Đơn giản nhất, tự nhiên là tế ra Huyền Giới Châu, đưa Tuyết Nguyệt trốn vào. Đến lúc đó, hai người mất bóng, Huyễn Không Điệp cũng không thể ở lại đây. Ngoài ra, hắn còn có thể xé rách không gian để bỏ trốn. Tuy rằng không gian trong này dao động hỗn loạn, có thể quấy nhiễu hắn sử dụng, nhưng một lần chạy ra 200 dặm cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ lỡ như vô ý gặp nguy hiểm gì trong hư không. Hai cách đều hiệu quả, Dương Khai nắm chắc thành công. Nhưng mà như vậy, nhất định sẽ bại lộ lá bài tẩy, nhất là Huyền Giới Châu. Bên trong tự thành một vùng thiên địa, tồn tại không thể tưởng. Dương Khai thật không dám bại lộ trước mặt Tuyết Nguyệt. Dù sao, nàng là thiếu chủ của Hằng La Thương Hội, quan hệ giữa hai người còn không tốt đến mức chia sẻ bí mật này. Vì vậy hắn luôn suy tính làm sao mới hoàn mỹ được đây. Dương Khai, bỗng nhiên Tuyết Nguyệt gọi, có chuyện gì? Dương Khai quay sang nhìn nàng, cảm thấy giọng điệu của nàng lúc này có vẻ quái lạ. Có phải người luôn chán ghét ta? Tuyết Nguyệt hỏi, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn vào Dương Khai. Ta ghét người mà làm gì? Dương Khai ngạc nhiên. Thì bởi vì ta từng sai người đuổi giết ngươi, hơn nữa còn làm khó ngươi, ý thế hiếp người. Tuyết Nguyệt nhỏ giọng nói. Dương Khai cười lớn ha ha. Cười cái gì? Tuyết Nguyệt nhíu mày, không vui nhìn Dương Khai. Nàng nghiêm túc tâm sự với hắn, đối phương lại thờ ơ như vậy, làm nàng cảm thấy không được coi trọng. Dương Khai buồn cười nhìn nàng, mỉm cười chật chật thành tiếng. Đường đường là thiếu chủ của Hằng La Thương Hội, cũng có lúc cảm tính như vậy. Nữ nhân rốt cuộc cũng là nữ nhân thôi. Câu này như chọc vào tổ ong, Tuyết Nguyệt cắn răng quát. Ta là nữ nhân, vậy thì sao? Ta sinh ra là nữ nhân rồi. Ta cũng không muốn làm nam nhân. Ngươi nghĩ rằng ta thích sao? Đã nhiều năm qua, ai để ý tới cảm nhận của ta chứ? Vừa nói, nàng vừa vỗ mạnh lên ngực mình. Ánh sáng lóe lên, Tuyết Nguyệt trước mặt Dương Khai bỗng nhiên biến đổi. Lúc này, nàng không còn là hình tượng nam nhân hào hoa hơn người, mà là một nữ nhân tư sắc nghiêng nước nghiêng thành. Dáng người tuyệt mỹ, tóc dài qua hông, ngực cao vút no tròn. Nàng trừng mắt, nghiến răng nhìn Dương Khai như muốn nuốt sống người ta. Phối hợp với quần áo nam nhân trên người, lúc này Tuyết Nguyệt lại có một kiểu dụ hoặc khác. Dương Khai ngây người, ngạc nhiên vuốt mũi. Thì ta tùy tiện nói, ngươi phản ứng mạnh như vậy mà làm gì? Tuyết Nguyệt chỉ trừng hắn, ánh mắt lóe lên hào quang yêu hận đang xen, làm Dương Khai quen thuộc. Này! Dương Khai đầy bất đắc dĩ. Hình dạng của ngươi có liên quan gì? Nếu để người ta nhìn thấy, sẽ không tốt cho thương hội các ngươi. Lỡ như để người ta nhìn ra ngươi có thể chất đặc thù, nói không chừng ngươi sẽ bị bắt. Thể chất đặc thù của Tuyết Nguyệt có sức thu hút rất mạnh đối với hư vương cảnh. Lòng tủy phượng thể chỉ có mơ mộng cầu mong. Bất cứ nam nhân nào chiếm được lực nguyên âm của Tuyết Nguyệt đều có thể tăng mạnh thực lực mà không có tai họa ngầm. Nguyên âm của Tuyết Nguyệt có thể nói là linh đan diệu dược tốt nhất. Đối với những hư vương cảnh khổ tu vô số năm tháng cũng không thể tiến bộ, thì nó là dụ hoặc không thể tưởng. Dù cho thân phận nàng là thiếu chủ của Hằng La Thương Hội, nhất định cũng sẽ có kẻ làm bừa, đánh chủ ý vào nàng. Trên đời này chưa bao giờ thiếu kẻ điên cuồng. Tuyết Nguyệt cười lạnh, phong tình vạn chủng, vén tóc mai, liếc xéo Dương Khai, thản nhiên nói. Nơi này, trừ ngươi với ta, còn có người khác sao? Nói tới, ngươi đã sớm biết ta là nữ nhân, sớm biết ta có thể chất đặc thù, còn không thấy ngươi có ý gì với ta. Sao chứ? Bổn thiếu, bổn cô nương không có một chút sức hấp dẫn nào sao? Bây giờ ngươi nói chuyện này mà làm gì? Sắc mặt của Dương Khai liền không được tự nhiên, tuy rằng hắn coi như hiểu sâu chuyện nam nữ, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy nữ nhân không nói lý lẽ. Ở chỗ như thế này, trong hoàn cảnh như vậy, Tuyết Nguyệt lại thảo luận những chuyện này, hắn quả thật không biết phải trả lời ra sao. Tên vô sĩ như ngươi mà cũng biết xấu hổ ư? Bản thân của Tuyết Nguyệt cũng đỏ mặt, nhưng vẫn khinh bỉ nhìn Dương Khai. Ta thật không biết, người như ngươi mỏng mặt như vậy, năm đó trên hành tinh chết, người làm sao không biết xấu hổ? Cái đó là chuyện bất ngờ, được chưa? Dương Khai căm tức nhìn nàng. Chuyện không biết bao nhiêu năm trước, người còn nhắc lại làm gì? Chúng ta không phải đã thỏa thuận là quên đi rồi sao? Ai thỏa thuận với ngươi? Cả đời ta không bao giờ quên chuyện này. Bộ ngực tròn căng của Tuyết Nguyệt phập phồng lên xuống, giận dữ bùng nổ, vung tay lên. Vô số huyễn không điệp nhào tới, bị đập chết. Được rồi, rốt cuộc, ngươi muốn gì? Dương Khai ủ rũ cúi đầu. Ngươi nói rõ ra đi, ngươi làm vậy khiến ta hết biết đường rồi. Ta muốn làm gì? Tuyết Nguyệt cắn răng quát. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Ta còn có thể làm gì chứ? Nàng như điên cuồng, liên tục hô to ba tiếng. Trong giận dữ, hình như còn có ủy khuất. Chương 1766. Tuyết Nguyệt vô lý cãi bướng cho tiết cùng, làm cho Dương Khai nổi giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên Dương Khai hừ lạnh, bước tới trước. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng hung tợn, làm cho Tuyết Nguyệt sợ đến đổi sắc. Ngay sau đó, Dương Khai vươn tay mở ra, ôm lấy Tuyết Nguyệt vào lòng. Dưới ánh mắt ngây ngốc cùng hoảng sợ của nàng, cúi đầu chiếm hữu đôi môi mịn màng, đồng thời một tay bao trọn ngực nàng, mạnh mẽ nhào nặng, động tác thô bạo, không có một chút thương hương tiếc ngọc. Đau, tình khốn này! Tuyết Nguyệt hoảng hốt kinh hô, hai tay đẩy Dương Khai, nhưng mặc kệ nàng dùng sức ra sao cũng không lay chuyển được. Thân thể hùng tráng ôm chặt lấy nàng như ngọn núi khổng lồ, sừng sững bất động. Trong đau đớn, còn có cảm giác dị thường đang tràn ra cơ thể. Tiếng ươm truyền ra, Tuyết Nguyệt khẽ giãy dụa đôi chút, cả người nhanh chóng mềm nhũn. Huyễn không điệp xung quanh vỗ cánh phát ra tiếng vù vù, màu sắc rực rỡ, cánh bướm tung bay hoàn toàn che phủ hai người. Huyết thú hùng hổ chém giết, cự long xanh biếc phát ra tiếng gầm thét, hồi lâu môi rời môi. Dương Khai đẩy Tuyết Nguyệt ra, liếc nàng giống như vứt bỏ. Tuyết Nguyệt hai má đỏ bừng, chỗ cổ thon cũng tràn đầy màu hồng phấn. Người vẫn còn đang nhũn ra, rồi vòng tay Dương Khai hơi lảo đảo một chút. Nhưng lúc này, nàng nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ, không còn hùng hổ dọa người như trước. Thỏa mãn rồi chứ? Dương Khai hừ một tiếng. Ngươi! Tuyết Nguyệt đỏ mặt, há miệng, lại không biết nói sao. Mẹ kiếp còn chưa xong. Dương Khai tức giận mắng. Không nhìn xem đây là chỗ nào. Liền quấy rầy ta. Thật là hết biết nói. Tuyết Nguyệt lập tức tràn đầy ủy khuất, mắt đỏ lên, rừng rừng muốn khóc. Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm thần, hít sâu một hơi rồi cắn răng nói. Hết biết nói thì sao chứ? Dù sao, ta có thứ mình muốn rồi. Đây là thứ mà ngươi muốn sao? Dương Khai cười cợt nhìn nàng. Phải, thì sao? Tuyết Nguyệt mím môi. Trên đời này biết được ta là nữ nhân. Ngoài cha ta cùng mấy người trưởng lão thương hội, cũng chỉ có mình ngươi. Ta không muốn trước khi chết, cũng không biết được cảm giác của nữ nhân ra sao. Thì ra ngươi cho rằng, mình chết chắc. Dương Khai liền hiểu ra, thầm nghĩ, khó trách nữ nhân này lại điên cuồng như vậy. Phải, ngươi nói mà. Điên cuồng như vậy, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cho ngươi phong lưu một phen thì sao chứ? Tuyết Nguyệt cười hi hi, nở rộ như yêu tinh. Tối thiểu, nếu thật chết tại đây, ta cũng chết ở thân phận nữ nhân, coi như thỏa mãn một tâm nguyện. Quả nhiên là không nói lý. Dương Khai lắc đầu. Tuyết Nguyệt nghiêng đầu, hừ khẽ nói. Vậy ngươi nói thế nào? Nói ra lời này, Tuyết Nguyệt dường như thả lỏng hơn, sắc mặt tràn ra hào quang làm cho người ta hoa mắt. Nói trước, chuyện hôm nay là ngươi ép ta. Ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Dương Khai lắc một ngón tay trước mặt Tuyết Nguyệt, giống như ăn xong quệt miệng cắp đít bỏ đi. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ? Tuyết Nguyệt biểu môi. Ta biết ngươi đã có nữ nhân, hơn nữa không chỉ có một người. Nhưng mà có câu, thì không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Biết nhiều ha. Dương Khai cười ha ha, bỗng nhiên thở dài, nghiêm mặt nhìn Tuyết Nguyệt, khẽ nói. Ngươi cũng không dễ dàng. Tuyết Nguyệt cong môi. Biết thì tốt. Nói rồi, nàng chủ động xích gần Dương Khai, đưa ra tay mình. Dương Khai cầm tay nàng, rồi đùa cợt. Sao chứ? Chuẩn bị cùng ta xuống suối vàng ư? Dù sao đã thành như vậy rồi, ngươi còn cách nào thì mau dùng đi. Bằng không, chỉ sợ các nữ nhân của ngươi sẽ phải làm quá phụ. Ta không còn sức đánh tiếp đâu. Tuyết Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm, như đã chuẩn bị xong tâm lý trước khi chết. Dương Khai gật đầu, vòng tay ôm eo Tuyết Nguyệt. Thấy hắn cao thâm khó lường, ánh mắt của Tuyết Nguyệt không khỏi sáng ngời. Nàng quả thật chuẩn bị chết tại đây, nhưng thấy Dương Khai như vậy, rõ ràng còn có thừa sức. Nàng không khỏi lóe lên một tia kỳ dị, thầm mong chờ Dương Khai còn có lá bài tẩy gì chưa dùng. Dương Khai cười hăng hắc, đang chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian mang Tuyết Nguyệt chạy đi, chợt nhớ tới một thứ. Động tác không khỏi khựng, sau đó liền lấy vật kia ra. Đây là bí bảo hình vòng tay nhưng rất cổ xưa. Vừa nhìn là biết có nhiều năm tháng, hơn nữa bên trên khắc dày đặc phù văn phức tạp. Chăm chú nhìn vòng tay, Dương Khai lại nhìn huyễn không điệp bao vây xung quanh, trong lòng chợt động truyền thánh nguyên vào. Ngay sau đó, vòng tay tỏa ra hào quang yếu ớt, phù văn cũng hoạt động, dao động lực lượng cực kỳ huyền diệu tuôn trào ra. Cảnh tượng không thể tin xảy ra. Dao động lực lượng này vừa lan tỏa, huyễn không điệp không sợ chết, vây công huyết thú, lại như bây giờ gặp phải khắc tinh, vỗ mạnh cánh rơi rụng khỏi không trung. Cảnh tượng này giống như lực lượng của huyễn không điệp bị khắc chế. Đây là gì? Tuyết Nguyệt kinh ngạc nhìn chiếc vòng trên tay của Dương Khai. Dương Khai không đáp, tiếp tục truyền thánh nguyên vào. Lại có dao động lực lượng tỏa ra, huyễn không điệp rơi xuống. Trong thời gian ngắn, huyễn không điệp bao bọc kín mít hai người, đã có một nửa mất năng lực hành động, còn lại đều sợ hãi bay đi xa. Vật này còn dùng được như vậy sao? Dương Khai cũng tràn đầy bất ngờ. Rốt cuộc đây là gì? Tuyết Nguyệt lại hỏi, kinh ngạc xem xét vòng tay, thần niệm tra xét, lại không nhìn ra nó là bí bảo phẩm chất gì. Là nô trùng trạc. Dương Khai thuận miệng đáp. Có người nói, nó có hiệu quả khắc chế thần kỳ đối với những loại kỳ trùng dị trĩ. Ta cũng mới nhớ ra dùng thử, không ngờ thật sự hiệu quả. Nô trùng trạc là đế bảo, được trùng đế luyện chế, bên trong phong ấn vô số loại kỳ trùng dị trĩ hung tàn. Dương Khai đánh chết trùng đế, nô trùng trạc trở thành chiến lợi phẩm. Có điều vì không đủ cảnh giới, không dám tùy tiện luyện hóa, vẫn đặt trong nhẫn không gian. Dương Viêm nói với hắn, nô trùng trạc này là bảo bối thành danh của trùng đế, tỏa ra khí tức trời sinh khắc chế kỳ trùng dị trĩ. Xem tình huống hiện nay, huyễn không điệp rõ ràng đã bị nô trùng trạc khắc chế. Dù cho Dương Khai không luyện hóa nô trùng trạc, chỉ điều động thánh nguyên kích hoạt một chút uy năng của nó, nhưng cũng khiến cho huyễn không điệp mất đi năng lực hành động, có thể thấy sức mạnh của đế bảo này. Tuy nhiên, dù sao Dương Khai không thể phát huy ra thần uy của nó, cho nên những huyễn không điệp này chưa chết, chúng chỉ theo bản năng sợ hãi khí tức của nô trùng trạc, mất đi năng lực hoạt động và xung động công kích. Dưới mặt đất trải qua một lớp thật dày, giải dụ không ngừng, nhưng vẫn không thể bay lên. Huyễn không điệp chạy được cũng trốn đi xa, nhưng không giải tán, mà tỏa ra bao vây không gian xung quanh. Dương Khai cười to, vung tay thu hồi đại quân huyết thú tổn hao nghiêm trọng, đồng thời thu lại long cốt kiếm, giơ cao nô trùng trạc, không ngừng truyền thánh nguyên vào, dẫn Tuyết Nguyệt đi tới. Nơi đi qua, huyễn không điệp không ngừng lùi, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định đối với hắn. Một khi bị thu hẹp, huyễn không điệp nhất định sẽ ngã xuống, đợi hắn đi xa mới bay lên, tiếp tục đuổi theo. Tuyết Nguyệt nhìn cảnh tượng này mà mừng rỡ không thôi. Dù trước đó nàng đã chuẩn bị liều chết, nhưng nếu sống được thì ai lại muốn chết đi? Nhất là nàng vừa bày tỏ với Dương Khai, chính là lúc tràn đầy hy vọng với tương lai. Cứ như vậy đi chừng trăm dặm, bình yên không sao. Nhưng mà Huyễn Không Điệp vẫn không giải tán, ở xa xa vây quanh hai người. Ai, mấy thứ đáng ghét này. Dương Khai nhíu mày, cảm nhận được chỗ khó chơi của những hung thú thường cổ. Không thì giết sạch chúng đi rồi tính sau. Tuyết Nguyệt đề nghị, dù sao có Nô Trùng Trạc áp chế, hiện tại Huyễn Không Điệp không thể tạo thành uy hiếp đến hai người, chỉ có tiêu hao thời gian thôi. Làm như vậy thì quá phiền phức. Dương Khai lắc đầu nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt sáng lên chỉ ra nói. Đi vào trong đó thôi. Nói rồi dẫn Tuyết Nguyệt nhảy lên bay sang hướng bên kia. Này, người muốn làm gì? Tuyết Nguyệt cả kinh thất sắc, bởi vì trong hư không phía trước có khe nứt không gian như miệng thú vắt ngang. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó dài trăm trượng, tỏa ra khí tức làm cho người ta kinh hoàng. Mà phương hướng Dương Khai đi thẳng tới là về khe nứt kia, còn không cố ý tránh né. Sao chứ? Vừa nãy còn nhu tình mật ý, muốn cùng ta xuống suối vàng, bây giờ sợ rồi ư? Dương Khai cười hi hi nhìn nàng. Nếu như người sợ, vậy bước đi còn kịp. Tuyết Nguyệt cắn môi hồng. Ai nói là sợ chứ? Đừng có thử tâm lý của ta nha. Nói rồi, nhưng lại tức giận điều động Thánh Nguyên, kéo theo Dương Khai chạy về khe nứt không gian. Dương Khai không động đậy, tùy ý cho nàng làm. Hai người lao về khe nứt rất nhanh, gần sát bên cạnh. Dương Khai cảm nhận được Tuyết Nguyệt căng thẳng. Dù sao đằng trước có khe nứt không gian rất lớn, không ai biết xông vào trong sẽ gặp cái gì, không ai biết có thể tìm được đường về hay không. Nháy mắt xông qua khe nứt, Tuyết Nguyệt quay đầu liếc Dương Khai, muốn hỏi hắn lần cuối. Không được Dương Khai nói gì, nàng cắn răng chủ động kéo Dương Khai vào trong khe nứt. Trong hư không, ánh sáng lóe lên, hai người liền biến mất. Cho tới lúc này, Huyễn Không Điệp đi theo đằng sau mới dừng truy đuổi, xoay chuyển vài vòng, xác nhận không còn con mồi, thì mới bỏ chạy tứ tán. Chương 1767. Xung quanh là một mảnh hư vô hỗn độn, như rơi vào vực sâu vô tận. Tuyết Nguyệt không nhịn được nắm chặt tay Dương Khai, cả người dán sát vào người hắn, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Nàng chưa từng trải qua chuyện kỳ dị như vậy. Khe nứt không gian là thứ bị cường giả hư vương cảnh coi như mãnh thú hồng thủy. Nhưng lần này nàng lại chủ động lao vào. Nàng không biết Dương Khai dựa vào cái gì, chỉ có thể đơn phương lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng vào nam nhân dùng phương thức cực kỳ thô lỗ phi lễ nàng, sẽ không thật sự đẩy nàng vào hiểm địa. Dương Khai quả thật không làm nàng thất vọng. Trong một mảnh tối đen không thấy mặt trời, hắn không hề e sợ, còn vỗ tay nàng. Cảm nhận được Dương Khai an ủi, tâm tình của Tuyết Nguyệt liền thả lỏng hơn. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Tuyết Nguyệt hỏi. Nàng quay đầu muốn nhìn cửa vào, nhưng không thấy được. Khe nứt hư không biến hóa khó lường, không gian lệnh hướng. Đi vào từ một chỗ, có thể nháy mắt xuất hiện ở cách xa mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn dặm. Bây giờ muốn tìm đường về, đương nhiên là không được. Đừng lo, trong này cứ để cho ta. Dương Khai hiếm khi ôn hòa nói chuyện, cười hi hi. Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu. Lời của Dương Khai như có ma lực, làm cho nàng yên lòng, khiến cho nàng bình tĩnh trở lại. Dao động lực lượng không gian thật là mạnh. Ồ, quả nhiên, trong này có chút không bình thường. Xem ra phải nên sớm vào rồi. Dương Khai thả ra thần niệm tra xét xung quanh, giống như rất ảo não. Hắn nghiêm mặt, vận chuyển lực lượng không gian, cảm thụ thần kỳ xung quanh. Lực lượng độc đáo trong này, hắn cảm thấy vui. Cảm thụ này rất có lợi cho hắn trong việc tu luyện lực lượng không gian. Đương nhiên là hắn không muốn bỏ lỡ. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới nhắm về một hướng. Đi theo ta. Nói rồi kéo tay Tuyết Nguyệt bay về bên kia. Trong khe nứt hư không, vạn vật đều là không, chỉ có hỗn độn mà thôi. Trong này như thiên địa chưa được mở mang, không có vật sống, không có linh khí, còn triệt để hơn cả hành tinh chết. Tuyết Nguyệt căn bản không cảm giác được gì, ngoài bàn tay Dương Khai truyền ra cảm xúc cùng nhiệt độ, cho nên nàng nắm rất chặt, sợ mình tách khỏi Dương Khai. Ở nơi quỷ quái này, ngay cả thời gian trôi đi cũng trở nên rất dài. Khi Tuyết Nguyệt ổn định tâm thần, chẳng những không bài xích mà còn hưởng thụ hành trình này. Theo một nam nhân nắm tay mình, vượt qua nguy hiểm, đạp bằng khó khăn. Nam nhân chống đỡ mọi nguy hiểm đằng trước, còn mình thì thoải mái yên lòng đi theo sau. Chuyện như vậy quả thật là xa vời đối với nàng. Thân là Tuyết Nguyệt Tam Thiếu, thân là người nối nghiệp tương lai của Hằng La Thương Hội. Bình thường, xung phong đằng trước là bản thân nàng. Nàng cần tạo nên danh vọng trước những thủ hạ. Nàng cần củng cố địa vị trong Hằng La Thương Hội. Hơn nữa, nàng còn phải ngụy trang giới tính, giả giọng cùng hành động. Nàng sống mệt mỏi hơn ai hết. Nhưng trong này, nàng có thể bỏ đi tất cả, đơn thuần hưởng thụ cảm giác được lo lắng. Vừa nãy Dương Khai nói nàng không dễ dàng, có lẽ chỉ là thuận miệng, không nghĩ sâu xa. Nhưng câu này là chạm trúng chỗ yếu mềm trong lòng nàng, làm nàng suýt nữa thì rơi nước mắt. Và lúc này, trong lòng nàng tràn đầy ấm áp, chỉ mong thời khắc này vẫn mãi kéo dài. Đến lúc này, nếu nàng còn không nhìn ra Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, vậy thì Tuyết Nguyệt không còn là thiếu chủ của Hằng La Thương Hội rồi. Nàng cũng không vạch trần, nữ nhân thông minh biết khi nào nên nói, khi nào nên im. Không biết bao lâu Tuyết Nguyệt vẫn đắm chìm trong không khí ấm áp. Nhưng ở một phía nào đó, chợt xuất hiện những tia sáng. Ánh sáng rất yếu, có vẻ là rất xa, như những ngôi sao trong tinh vực, tô điểm cho thế giới hư vô. Dương Khai cười to, tâm tình vui vẻ. Quả nhiên, trong này thai ngén ra không linh tinh, là làm không có gạt ta. Tuyết Nguyệt ngây người, bỗng hiểu. Đó là không linh tinh sao? Người vào chỗ này chính là muốn tìm không linh tinh ư? Không sai. Dương Khai gật đầu tăng tốc nhanh hơn. Những ánh sáng đó thoạt nhìn rất xa xôi, nhưng Dương Khai chỉ cần không tới nửa nén nhang là đã đến. Ánh sáng yếu ớt chỉ là có còn hơn không, nhưng trong khe nứt hư không là nguồn sáng duy nhất. Đến gần xem xét, mỗi khối không linh tinh đều to cỡ nắm tay, có hình sáu cạnh, sáng bóng, bên trong tinh thể còn đầy khe nứt, có thể thấy dao động lực lượng không gian chảy ra từ đó. Không giống những thứ ta đã từng lấy được. Dương Khai hết sức kinh ngạc, không vội lấy mấy khối không linh tinh này mà hứng thú quan sát. Những khối không linh tinh này quả thật không giống như khối mà hắn từng thu. Bất kể hình thái hay dao động lực lượng chảy ra, nhất là những khe nứt dày đặc, không linh tinh trước kia không hề có. Tự nhiên là không giống rồi. Tuyết Nguyệt nhìn hắn dường như hiểu được. Sao người lại nói như vậy? Dương Khai hỏi. Đây là loại không linh tinh thuần khiết nhất, không linh tinh chân chính, là do lực lượng không gian sinh ra. Còn những không linh tinh bên ngoài chẳng qua là vật sinh kèm theo các loại quặng mỏ mà thôi, chứ rất nhiều tạp chất. Tuy rằng cũng coi như là một loại không linh tinh, nhưng so với nó thì cấp bậc kém cỏi hơn không biết là bao nhiêu lần. Tuyết Nguyệt cầm lấy một khối không linh tinh rất là nhẹ nhàng. Không linh tinh này như bị người ta ném tại đây, cầm nó không có gì khó khăn. Nàng chỉ vào những khe nứt dày đặc. Người xem, lực lượng của nó đã đủ ảnh hưởng đến không gian. Nếu dùng bí thuật kích nổ khối không linh tinh này, sẽ có thể khiến không gian sụp đổ trên phạm vi rộng. Đến lúc đó, mặc kệ là ai bị cuốn vào, cũng sẽ không có kết cục hay ho. Không linh tinh còn dùng được như vậy sao? Dương Khai lập tức hứng thú nhìn Tuyết Nguyệt. Thường hội người có loại bí thuật này chứ? Hẳn là có. Tuyết Nguyệt gật đầu. Ta đã từng nghe, có điều không tiếp xúc tới loại bí thuật này. Nàng vừa nói, giao không linh tinh cho Dương Khai, rồi tiếp tục. Hơn nữa, dùng loại không linh tinh này luyện chế thành những không gian, sẽ tạo ra không gian rất lớn, tốt hơn nhiều. Nhưng mà có lẽ không luyện khí sư nào dám dùng thứ này để luyện chế những không gian. Đơn giản là đang lấy mạng mình ra đùa. Trong lúc nói, bốn khối không linh tinh ở đây đã bị Dương Khai bỏ vào túi. Hắn lặng lẽ cảm giác, phát hiện bên trong những không linh tinh này chứa đựng lực lượng không gian vượt xa sức tưởng tượng. Nếu có thể lấy đủ 20 khối, hắn có thể bố trí ra pháp trận không gian siêu cấp, hơn nữa khoảng cách truyền tống càng xa hơn. không thể bỏ loại không linh tinh này vào nhẫn không gian. Người làm sao đây? Tuyết Nguyệt nhìn mấy thứ trên tay của Dương Khai. Không cần nàng nhắc, Dương Khai cũng phát hiện ra vấn đề này. Vừa rồi hắn thử thu không linh tinh vào nhẫn không gian, nhưng không được. Lực lượng chứa trong không linh tinh sinh ra xung đột kịch liệt với nhẫn không gian, không thể nào thu. Ngẫm nghĩ, hắn liên hệ Huyền Giới Châu. Ngày sau đó không linh tinh đã ném vào trong Huyền Giới Châu. Dương Khai không khỏi thở phào. Xem ra Huyền Giới Châu vẫn là tồn tại cực cao. Dù sao cũng là đế bảo. Bên trong tự hình thành một phương thiên địa có pháp tắc riêng, chứa đựng không linh tinh không thành vấn đề. Tuyết Nguyệt nhìn thoáng kinh ngạc rồi cười khẽ nói. Xem ra trên người ngươi không thiếu bí mật. Có phải càng thêm hứng thú đối với ta không? Dương Khai mỉm cười. Bớt đi! Tuyết Nguyệt dỗi hắn. Trên người ta có không ít bí mật. Sau này đến lúc có thể nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Khai nghiêm mặt, trầm giọng nói. Tuyết Nguyệt lắc đầu. Ta không cần biết những thứ này. Ta chỉ muốn có một người như ngươi, có thể đối đãi với ta như nữ nhân, vậy là được rồi. Nghe lời tâm huyết của nàng, Dương Khai nhìn nàng cười khẽ, lại nắm tay Tuyết Nguyệt bay tới trước. Hồi lâu sau, trong khe nứt hư không, lại có những đốm sáng lọt vào mắt hai người. Cứ lặp lại như vậy, vài ngày sau, trong tay Dương Khai đã thu được gần 100 khối không linh tinh. Khe nứt hư không này như đất lành sinh ra không linh tinh. Lực lượng không gian dài đặc ngưng tụ biến thành kết tinh. Tuyết Nguyệt vẫn yên lặng đi theo Dương Khai, giúp hắn thu không linh tinh, không có một câu oán hận. Bên ngoài thất lạc chi địa nguy hiểm, lại như xa cách hai người cũng không liên hệ với những người khác. Và một ngày, Dương Khai đang dẫn Tuyết Nguyệt tiếp tục đi tìm không linh tinh, bỗng nhiên Tuyết Nguyệt kinh hô. Dương Khai, nhìn bên kia kìa! Sao chứ? Dương Khai tiện thể dừng chân quay sang nhìn theo, chỉ liếc qua. Thần sắc của hắn rung động, kinh hồ. Ồ, như vậy sao? Ở bên kia, hào quang sáng tối nở rộ như trời sao đêm không trăng, như ánh đèn chỉ đường trong đêm tối. Ở trong này vài ngày, Dương Khai tự nhiên biết bất cứ tia sáng nào đều đại biểu cho một khối không linh tinh được sinh ra, đại biểu cho gia tài to lớn. Trước đó thu hoạch được 100 khối, hắn cũng đủ hài lòng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cảnh này, thì mới biết mình yêu cầu quá thấp. Bên đó dài đặc tia sáng, số lượng nào chỉ có hơn 100, quy mô tối thiểu phải là mấy 100 ngàn. Dương Khai không khỏi cười to ha ha, vùng tay lôi Tuyết Nguyệt vào trong lòng, ôm chặt, hôn mạnh lấy nàng. Phương thức thô bạo này làm cho Tuyết Nguyệt không vui. Nàng môi căng ra, tức hừ hừ nói, độ nam nhân thô bỉ. Dương Khai không đáp, mang theo nàng bay vút về bên kia. Chương 1768. Hư không mênh mông, vô biên vô bờ, lại có những ánh sáng tô điểm xếp hình xoắn ốc, ở giữa có lực lượng khủng bố trào ra. Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt đứng bên trên vô số không linh tinh, hợp thành hình xoắn ốc to lớn, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này mới phát hiện, chỗ này có rất nhiều không linh tinh. Hai người tràn đầy hưng phấn chạy tới, nhưng đợi tới nơi, Dương Khai mới phát hiện chỗ này rất quỷ dị. Không linh tinh vẫn là không linh tinh, nhưng không biết bị lực lượng gì dẫn dắt, xếp thành hình đặc thù, hình xoắn ốc. Dù là Tuyết Nguyệt không tinh thông lực lượng không gian, vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm giữa hình xoắn ốc kia. Nó là căn nguyên có thể cắn nuốt tất cả. Nơi này vốn là khe nứt hư không, nhưng ngay trung tâm hình xoắn ốc lại quỷ dị đến mức có thể cắn nuốt khe nứt này. Dương Khai à? Tuyết Nguyệt nói khẽ bên tai của Dương Khai. Ta có chút sợ. Bình thường đi. Ta cũng có một chút. Dương Khai trấn an. Đây là một loại sợ hãi bản năng. Sợ hãi lực lượng phát ra từ hình xoắn ốc, không ai tránh khỏi. Nhưng mà vật này có lẽ là có tác dụng lớn đối với ta. Người muốn làm gì? Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Dương Khai nhíu mày trầm tư hồi lâu, rồi vỗ tay Tuyết Nguyệt. Người giúp ta thu những không linh tinh này trước đi. Tuyết Nguyệt nhìn hắn thật sâu, như nhìn vào nội tâm Dương Khai, hiểu được suy nghĩ của hắn, hồi lâu sau ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi. Nói rồi nàng bay ra, đến cạnh những không linh tinh rải rác xung quanh hình xoắn ốc, thu lấy từng khối.